Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, sau cùng khảo hạch. Tất cả đến quá nhanh, Nguyệt Trung Thu giống như giết chóc chi thần, những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, kỳ thật, cũng không phải là hắn tâm ngoan thủ lạt, mà là đối phương hùng hổ dọa người. Lúc trước, ở hắn nguy nan nhất thời điểm, mấy người kia liền từng xuất thủ qua, thậm chí còn muốn diệt sát biết bỉ đám người. Việc đã đến nước này, hắn liền Thánh Hoàng Thượng Thiên Vũ đều không buông tha, huống chi là mấy người kia. Nhi, nhanh chóng rút đi, ngươi dám. Thiên Vũ Hoàng triều một đám cường giả nổi trận lôi đình, đồng thời trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn là một cái loại khác, bất an lẽ thường ra bài, liền xem như thiên vực đến thanh niên, ở loại tình huống này phía dưới, đều khó có khả năng đối thượng Thiên Vũ hạ sát thủ. Nhưng, tiếng gầm gừ của bọn họ lộ ra phá lệ bất lực. Nguyệt Trung Thu chỉ là hướng về phía bọn họ mỉm cười, liền quay người đi về phía trọng thương ngã xuống đất Thượng Thiên Vũ. Không nên động thủ, ngươi nếu vừa động thủ, con đường phía trước đem ảm đạm một mảnh. Thập công chúa khẽ cắn môi đỏ, trong lòng mặc niệm, bình tĩnh nhìn qua đạo kia thẳng tắp bóng lưng. Đối với nàng đến, Nguyệt Trung Thu so với Thượng Thiên Vũ giá trị cao hơn quá nhiều. Bởi vì một cái có thể lôi kéo, mà đổi thành một cái, là tuyệt đối không khả năng tồn tại. Mà cơ hành cuồng đám người thần sắc mỗi người không giống nhau. Thượng Thiên Vũ cái chết, đối bọn hắn đến, tính không được cái gì. Ngược lại là Nguyệt Trung Thu quật khởi mạnh mẽ, cho bọn hắn tạo thành một chút áp lực. Lão bang nhóm, hô cái gì hô, chỉ cho các ngươi giết người, còn không cho người khác giết các ngươi. Thật coi mình là chúa tể sao? Liệt Thiên hướng về phía Viễn Không một đám Thiên Vũ Hoàng triều cường giả giống to. Hắn nhưng không biết e ngại cái gì quyền thế, càng sẽ không bởi vì vài câu đe dọa chi ngôn khuyên giải Nguyệt Trung Thu dừng tay. Biết bỉ lúc này lại trầm tĩnh lại, không giống trước kia như vậy đại điều thần kinh. Bởi vì Thánh Hoàng ở Linh Mạch Đại Lục là thuộc về đứng đầu nhất một loại tồn tại, ở trước mắt thời đại còn không có mấy người dám ngay mặt đánh giết Thánh Hoàng. Hắn khiếp sợ nhìn xem Liệt Thiên, cho rằng cái này như tháp sắt thanh niên cũng quá khác loại, so với hắn còn muốn kỳ hoa. Mặc cho ai cũng dám mắng to vài câu. Mộ Thanh không có cái gì biểu thị, chỉ là cái kia một tấm khuôn mặt bên trên tràn đầy thắng lợi vui sướng. Quay lại đây, lão phu một bàn tay đập chết ngươi. Viễn Không, một đám cường giả bị một cái ngự không cảnh thanh niên quát mắng, làm bọn hắn tức giận hết sức. Các ngươi sao không lăn đi lên? Lão đánh các ngươi đám này lão ô quy răng rơi đầy đất. Liệt Thiên hiển nhiên là biết rõ một đám cường giả không thể đạp vào lôi đài. Vì vậy, dắt tiếng nói, không cố kỵ chút nào hô lên. Ngươi, một đám cường giả lên cơn giận dữ. Mũi đều kém chút bốc khói trắng. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng qua, một thanh niên lại dám quát lớn nhục mạ bọn họ. Phải biết, trong bọn họ có tuyệt thế cường giả tồn tại, đi tới chỗ nào đều nên được đến tôn kính. Cái này, ta không có nghe lầm chứ? Phần lớn người hóa đá, giống như là nhìn quái vật, nhìn xem cao lớn khỏe mạnh Liệt Thiên. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của mọi người lại bị Nguyệt Trung Thu hấp dẫn. Bởi vì hắn đã đến gần Thượng Thiên Vũ. Thẳng đến lúc này, tất cả mọi người vẫn là không thể tin được, Nguyệt Trung Thu thật dám động thủ trảm sát Thượng Thiên Vũ. Giết ta đi, Thượng Thiên Vũ tuyệt vọng, nằm ở lôi đài phía trên, toàn thân sụi lơ, ngẩng đầu nhìn chạy tới phụ cận Nguyệt Trung Thu, vô lực hô, không muốn. Thiên Vũ Hoàng triều một đám cường giả kêu sợ hãi, cùng nhau nhìn phía chân trời cái kia một bóng người mờ ảo. Lúc này, chỉ cần Thánh Hoàng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền xem như tan xương nát thịt, cũng phải xông vào trong võ đài, giải cứu Thượng Thiên Vũ. Nhưng mà, Thiên Vũ Thánh Hoàng giống như là hóa đá đồng dạng, lẳng lặng đứng ở chân trời, không nói lời nào. Muốn ai hiểu rõ nhất Thượng Thiên Vũ, không thể nghi ngờ chính là Thiên Vũ Thánh Hoàng. Từ Thượng Thiên Vũ chiến bại một khắc này, là hắn biết không thể cứu vãn. Hắn có thể làm đến Thánh Hoàng vị trí, có thể sừng sững ở trên đỉnh cao nhất, dạng gì trang diện chưa từng gặp qua. Thượng Thiên Vũ đã triệt để sụp đổ, liền xem như Nguyệt Trung thu lưu lại đối phương tính mệnh. Đối phương cũng vô pháp một lần nữa tỉnh lại, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác một đời. Dạng này một đời, đối với một cái tu giả đến, không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất tra tấn. Nguyệt Trung Thu nhìn cả người vết máu Thượng Thiên Vũ, trầm mặc một chút nói, ngươi không nên đối địch với ta. Tiếng nói cửa ra đồng thời, một nắm đấm bắn ra lấy hỗn độn lôi điện, trực tiếp oanh đập tới. Hoa, mấy vạn chúng xôn xao, kinh hô, một màn này, chấn động vô số người thần kinh, tiếng tăm lừng lẫy Thượng Thiên Vũ, một đời thiên chi kiêu, cứ như vậy tan mất, không có chút hồi hộp nào. Nguyệt Trung Thu một quyền, ai có thể chống đỡ được. Đến đây, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tòa kia lôi đài phía trên. Duy nhất đứng thanh niên. Đám người chắc chắn khắc ghi tên của hắn, Nguyệt Trung Thu, oanh, ở Thượng Thiên Vũ hóa thành bột mịn trong nháy mắt, chân trời oanh minh, hư không nổ tung, thoạt nhìn hoàn toàn mơ hồ, một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố, từ Thiên Vũ Thánh Hoàng trong thân thể bộc phát ra, uy áp bát phương, mọi người câm như hến, Thánh Hoàng giận dữ, rất có thể thây nằm ức vạn. Toàn bộ cực hoang chi địa khả năng đều không thể thừa nhận. Đám người hoảng sợ thất sắc, toàn bộ đều ngẩn ra, sợ Thánh Hoàng như vậy đại khai sát giới, mời Thánh Hoàng thứ tội. Thiên Vũ Hoàng triều một đám cường giả trước hết nhất phản ứng lại. Nguyên một đám mặt xám như cho, hướng Thiên Vũ Thánh Hoàng thỉnh tội, nhưng mọi người ngoài ý muốn là, sau một hồi lâu, Thiên Vũ Thánh Hoàng y nguyên không có động tác gì, loại kia thịnh liệt khí thế, cũng chậm chậm bình phục lại đi. Không hổ là nhất quốc chi quân, thực sự là có thể làm việc người khác không thể. Nguyệt Trung Thu hai mắt nhắm lại, hắn đánh giết Thượng Thiên Vũ trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được một hơi thở cơ khóa chặt hắn. Nhưng, rất nhanh liền lui đi, hắn biết rõ. Người kia là Thiên Vũ Thánh Hoàng không thể nghi ngờ. Đối phương trơ mắt nhìn bản thân đánh chết Thượng Thiên Vũ, lại còn có thể bình ổn lại. Chỉ là một phần này tâm cảnh, liền để vô số cường giả nhìn theo bóng lưng. Cũng không phải là bởi vì hắn máu lạnh, mà là bởi vì nơi này có thanh niên cực hoang đại đế, có thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại. Coi như hắn thật muốn vì Thượng Thiên Vũ báo thù, cũng sẽ không tuyển lúc này, bởi vì tuyệt đối sẽ không thành công. Khảo hạch đến đây là kết thúc. Bỗng nhiên, thanh niên cực hoang đại đế mở miệng, cùng hắn đến, giống như là không có cái gì phát sinh qua một dạng. Cuối cùng đã tới khẩn trương nhất thời khắc, một đám cường giả tâm nóng hết sức, đây là tới tự đại đế khảo hạch. Lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tràng diện, không nghĩ, bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt, bọn họ có thể nào không kích động. Bành, đồng thời, đế xương phía trên rườm già Phù Văn Đình chỉ lấp lóe. Sở Hà lặng yên bay xuống, cái kia khổng lồ đế xương, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đầy trời kim sắc cốt phấn, theo gió bay xuống. Đem thiên địa đều nhuộm thành kim sắc. Tốt, người trong lòng có quỷ, liền nên giết sạch sành sanh. Liệt Thiên đám người đi về phía Nguyệt Trung Thu vị trí lôi đài. Hắn vỗ Nguyệt Trung Thu bả vai, cười nói, hắn cố ý phóng đại âm lượng, nhìn chung quanh một đám đã sớm lui ra lôi đài thanh niên. Một đám thanh niên ánh mắt né tránh. Liệt Thiên hành vi như vậy, không thể nghi ngờ là vì uy hiếp bọn họ. Nhưng mà, được chứng kiến mấy người thực lực về sau, ai còn dám đánh mấy người bọn họ chủ ý. Đặc biệt là Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà, càng là để bọn họ e ngại. Vài câu đơn giản nói chuyện với nhau. Mộ Thanh, Mộ Nghị, Biết Bỉ, Vô Vi bốn người tự giác lui xuống lôi đài. Sau cùng khảo hạch, lấy bọn họ tu vi trước mắt cùng chiến lược đến, dù cho có danh ngạch, bọn họ cũng không khả năng thông qua. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.